Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, vết chân. Tình báo là rất trọng yếu đồ vật, cho nên, Diệp Sát rất nhớ rõ lão bản nương nhắc nhở. Thủy tinh linh Moya hoàn toàn chính xác rất suy yếu, nhưng chính tại không ngừng khôi phục, đồng thời một lần nữa trưởng thành. Mà căn cứ lão bản nương thuyết pháp, thủy tinh linh Moya 10 chừng 5 ngày khả năng thành hình, chậm nhất không cao hơn 1 tháng. Như vậy, Diệp Sát đem thời gian này gãy bên trong, tạm định vị 20 ngày, mà bây giờ, đã thời gian 1 tuần đi qua. Này thời gian 1 tuần đối với thủy tinh linh Moya cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Thủy tinh linh Moya chính tại khôi phục, hoặc là nói là trưởng thành, hoặc là dùng càng thêm trực tiếp một điểm thuyết pháp, vậy liền là mạnh lên. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù tìm tới thủy tinh linh Moya, đối phương cũng không phải tùy ý có thể làm thịt, muốn giết chết hoặc mang đi, có lẽ đều phải tiến hành một phen chiến đấu. Đồng thời, thủy tinh linh Moya trước giờ thức tỉnh mà dẫn đến suy yếu. Loại này suy yếu cũng chỉ là so ra mà nói, chỉ là đối với trưởng thành là hoàn toàn thể sứ đồ mà nói, là hư nhược trạng thái, tối đa cũng chính là từ khó mà chiến thắng, rơi xuống đến rồi có thể chiến thắng cấp độ, mà không phải tùy ý giết. Đồng thời, bạn theo thời gian trôi qua, thủy tinh linh Moya nương theo lấy trưởng thành, sẽ càng ngày càng mạnh, thoát ly trạng thái hư nhược. Cho nên, muốn xử lý thủy tinh linh Moya cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Thậm chí, đồng dạng tử vong thùng xe thành viên, thật sự có năng lực giết chết thủy tinh linh Moya sao? Đồng lý, đồng dạng sứ đồ đi lại thật có thể mang đi thủy tinh linh Moya sao? Đối với này một điểm, Diệp Sát cho là mình vẫn là vô cùng có quyền lên tiếng. Dù sao, Diệp Sát từng theo chưa thành dài hoàn toàn viêm con trai giao chiến qua. Mà kết quả chứng minh, cho dù là chưa thành dài chưa hoàn toàn thể sứ đồ, vẫn như cũ phi thường cường đại, hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung, chỉ là không có đạt tới, không thể chiến thắng, cấp độ mà thôi. Cho nên, tại Diệp Sát xem ra, đoàn tàu trưởng ý đồ rất rõ ràng. Điều động tử vong thùng xe thành viên tới đây, căn bản không phải là vì rồi giết chết thủy tinh linh Moya. Những người kia cơ hồ đều không có năng lực như vậy. Tử vong thùng xe thành viên nổi lên đến tác dụng, cùng đại đa số sứ đồ đi lại đồng dạng, cũng là vì tìm kiếm thủy tinh linh Moya. Sau đó, muốn giết chết thủy tinh linh Moya, chí ít cũng nên xuất động một số lớn nhân viên phục vụ. Hoặc là do thừa vụ trưởng ra tay, thậm chí đoàn tàu trưởng tự mình ra tay. Đồng dạng, lớn bộ phận sứ đồ đi lại, cũng chỉ là phụ trách đem thủy tinh linh Moya tìm ra mà thôi. Chuyện còn lại hẳn là sẽ giao cho thánh tử đến tiến hành xử lý. Vì thế, có 3 tên thánh tử đi tới nơi này phiến quần đảo. Đã nhưng như thế, Diệp Sát làm gì cùng những người kia đồng dạng. Tại đảo trên chẳng có mục đích tìm kiếm. Việc hắn muốn làm chính là chờ đợi lấy. Sau đó, tại thủy tinh linh Moya xuất hiện thời điểm, đem nó giết chết. Cho nên, Diệp Sát cảm thấy kim ngư đảo rất tốt. Chỉ ít chỗ cư nghĩ đến hẳn là sẽ rất thanh tịnh. Không có tên phiền toái đều ở trước mắt đổi tới đổi lui. Đỗ Linh Linh thiết chí lấy hướng dẫn nói, như vậy thì đi kim ngư đảo a. A con căn cứ hướng dẫn, thay đổi cano phương hướng, cấp tốc đi thuyền, Diệp Sát thì là tựa ở cano phía sau, bắt đầu nghỉ chân, ước chừng 2 cái tiếng đồng hồ. Kim ngư đảo liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt, cái này đích xác là tòa khó coi hòn đảo, trụi lùi, xa xa nhìn ra xa, không có cái gì, đường ven biển chung quanh là lượng lớn bãi đá ngầm. Mà trong đảo thì là cao ngất Rock Mountain thể. Mặc dù có một ít thực vật, nhưng chiếm đất vô cùng ít ỏi. Mà lại, không có cây cối, đều là một chút loài dương xỉ. Cano tại bãi đá ngầm chung quanh cập bến. Sau đó Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh thả người nhảy lên. Dẫm lên đá ngầm lên đảo. Có lẽ chúng ta có thể câu câu cá. Trước an tâm qua trên 2-3 ngày, Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nói lấy. Sau đó đột nhiên dừng lại bước chân nói. Xem ra ta câu cá kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền tuyên cáo tan vỡ. Diệp Sát xoay người từ đất. Trên nhặt lên đồng dạng đồ vật. Tại Đỗ Linh Linh trước mắt lung lay. Đó là há miệng ra kẹo thơm giấy đóng gói. Diệp Sát nói. Giấy đóng gói còn rất mới. Có lẽ là trước đây không lâu có người bỏ ở nơi này. Đỗ Linh Linh nói. Có thể là tử vong đoàn tàu trên. Cửa ra vào ngay tại Kim Ngư Đảo trên. Cũng không thấy nhất định là sứ đồ đi lại. Diệp Sát nói. Hy vọng như thế. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên đánh rồi cho búng tay. A con yên tĩnh đứng ở Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát nói. Đi kiếm một chút. Nhìn xem phụ cận phải chăng có người. A con gật gật đầu. Nhanh chóng lướt qua bãi đá ngầm. Bắt đầu tiến hành lục soát. Diệp Sát cũng là nhanh chóng lên đảo. Sau đó đem thi hoa tung ra ngoài. Để thi hoa từ mặt đất bắt đầu tìm kiếm tung tích của đối phương. Đỗ Linh Linh nói. Cần lấy ta làm cái gì không? Diệp Sát nói. Ngươi sở trường trinh sát hoặc lục soát sao? Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói. Hiểu một chút à. Diệp Sát nói. Đã nhưng không tính cường hạng. Vậy liền không cần một mình hành động. Ở chỗ này chờ tin tức liền tốt. Diệp Sát dứt lời một nửa. Bên chân mặt đất liền nứt ra một cái khe. Một cây chỉ có một chỉ thô thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra. Tại Diệp Sát bên chân không ngừng lung lay. Diệp Sát nói. Tìm được rồi. Xem ra đối phương tựa hồ cũng vừa rồi đến tòa hòn đảo này. So với chúng ta tạo không được rồi bao lâu. Diệp Sát bày xuống tay. Ra hiệu thi hoa dây leo vì chính mình dẫn đường. Tiếp lấy kia cây dây leo liền nhanh chóng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Kim Ngư Đảo trên địa hình thật tương đương hỏng bét. Nơi này đều là cao thấp nhấp nhô nham thạch mà. Một mực hướng về phía trước kéo dài. Rất nhiều nơi thậm chí muốn dựa vào hai tay leo trèo. Mới có thể tiếp tục đi tới. Nhưng đối lập. Cái này cũng mang ý nghĩa có thể tùy tiện ẩn tàng tung tích. Để Diệp Sát tới gần đối phương, mà không cho đối phương phát hiện mình, dán lấy một khối đá lớn. Diệp Sát cẩn thận xê dịch bộ pháp, sau đó thò đầu ra. Diệp Sát thấy được rồi 5 tên sứ đồ đi lại, thường thấy nhất đội nhỏ nhân số. Đồng thời Diệp Sát cảm giác kia đội sứ đồ đi lại cảm giác có chút không tầm thường. Diệp Sát không biết nên như thế nào hình dung. Dù sao, cảm giác chính là cảm giác. Không hình không tượng, khó mà miêu tả. Diệp Sát chỉ có thể nói. Cái loại cảm giác này tại nói cho chính mình. Kia vô danh sứ đồ đi lại tương đối mạnh. Đỗ Linh Linh nhỏ giọng nói. Muốn động thủ sao? Chờ một chút. Diệp Sát hai tay ép xuống. Làm rồi cái an tâm chớ vội thủ thế nói. Ta không cho rằng tên kia sứ đồ đi lại tới đây. Đơn thuần là vì rồi thường quy tiến hành lục soát mà thôi. Đỗ Linh Linh nói, bọn hắn đang tìm cái gì? Diệp Sát nói, không bài trừ khả năng này. Cho nên, chúng ta không cần lộ vẻ quá mức sốt ruột. Đỗ Linh Linh gật gật đầu nói, vậy trước tiên nghĩ biện pháp theo dõi bọn hắn. Lúc này đồng thời... Kia 5 tên sứ đồ đi lại đi về phía trước. Lại tại giờ phút này. Dẫn đầu tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Sau đó vén lên áo choàng, ra hiệu những người khác không nên mở miệng nói chuyện. Sau đó đem một mai headset tại rồi lỗ tai trên. Thánh tử, ta tại. Tên kia sứ đồ đi lại người dẫn đầu thấp giọng nói lấy. Rất nhanh. Trong tai nghe truyền đến Nam Dung Chi thế âm thanh nói. Ax, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,